Ngươi không phải nói đưa đồ chơi làm bằng đường bích hà sẽ tâm động, sẽ đối với tâm ta sinh hảo cảm sao? Bích Vân Phong chủ nộ trừng lấy Diệp Vũ, có chút tức hỗn hển, chẳng lẽ hắn tức giận? Không nên a. Diệp Vũ nghĩ thầm, lấy mình tại địa cầu thanh sắc khuyển mã kinh nghiệm nhiều năm, coi như bích hà không tiếp nhận cũng không trở thành nổi giận a. Tính tình của nàng không phải là người như thế, hôm qua đưa cho nàng đằng sau, nàng mặc dù thu, nhưng lại mắng ta nhàm chán, vừa đóng cửa thiếu chút nữa đem lỗ mũi của ta đụng. Bích Hà chưa từng có dạng này chán ghét ta, trước kia tối thiểu còn có thể vào cửa có một chén nước trà uống. Bích Vân Phong chủ giận dữ mắng mỏ Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem nổi giận đùng đùng Bích Vân Phong chủ, hắn thở dài một cái, nghiêm túc đối với Bích Vân Phong chủ nói ra, trai thẳng ung thư không xứng có được nữ nhân, mà lại ngươi là thuộc về màn cuối, không có cứu loại kia, cho nên, xin ngươi về sau chớ quấy rầy ta. Diệp Vũ không thèm để ý Bích Vân Phong chủ, cũng mặc kệ hắn có nghe hay không hiểu trai thẳng ung thư là cái gì, quay người lại bị Bích Vân Phong chủ giữ chặt, có ý tứ gì? Bích Vân Phong chủ quả nhiên nghe không hiểu, Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân có một loại cảm xúc là dương nộ sao, thật muốn nổi giận, hắn đã sớm đem ngươi đồ chơi làm bằng đường ném đi. Bích Vân Phong chủ khẽ giật mình, lập tức nói ra, không nên a, về sau nàng trực tiếp dùng cái chén nện ta, còn để cho ta lăn. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ thầm đây cũng không phải là dương nộ các ngươi đơn giản, ngươi làm cái gì để hắn tức giận như vậy? Hắn mắng ta nhàm chán, tự ta ở ngoài cửa, nếu chọc giận nàng tức giận, ta tự nhiên muốn cho nàng giải thích, sau đó liền nói thật, nói đồ chơi làm bằng đường là ngươi để cho ta mua được tặng cho ngươi. Bích Hà đột nhiên mở cửa liền dùng trà chén nện ta để cho ta lăn. Bích Vân Phong chủ vương thẳng đầu, một mặt đau khổ, nhân tài a. Diệp Vũ đối với Bích Vân Phong chủ giơ ngón tay cái lên, không, ngươi không phải không tư cách có được nữ nhân, mà là ngay cả giống cái giống loài ngươi cũng không có tư cách có được, trai thẳng ung thư đã không có cách nào hình dung ngươi, một người tương đối thích hợp ngươi, thật, tuyệt đối đừng miễn cưỡng chính mình. Diệp Vũ không thèm để ý Bích Vân Phong chủ, nghĩ thầm hắn còn có mặt mũi tự trách mình, ngươi cẩn thận còn dám mắng ta. Bích Vân Phong chủ nhìn hầm hầm Diệp Vũ, cái này còn không đều là ngươi ra tổn hại chiêu sao? Diệp Vũ nhìn qua Bích Vân Phong chủ cái kia vẻ mặt kích động, lại nhìn một chút xa xa Bích Hà Phong chủ, xem ở huyền phẩm chiến kỹ phân thượng, giúp ngươi một lần cuối cùng. Bích Vân Phong chủ khẽ giật mình, không biết Diệp Vũ muốn thế nào giúp hắn. Đông đảo đệ tử đang nghỉ ngơi, Diệp Vũ đi hướng Bích Hà Phong chủ. Khi Tĩnh Y nhìn xem Diệp Vũ đi hướng nàng, trên mặt lần nữa hiện ra đỏ ửng, tú quyền nắm thật chặt, trong nội tâm nàng vô cùng khẩn trương, sợ Diệp Vũ tới làm cái gì. Diệp Vũ tự nhiên nhìn thấy, đối với Thi Tĩnh Y cười cười, ra hiệu nàng chớ khẩn trương về sau, đi đến Bích Hà Phong chủ trước mặt nói ra, Phong chủ, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Bích Hà Phong chủ hiện tại đối với Diệp Vũ dị thường yêu mến, con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ hô hào ý cười nói, giúp cái gì? Diệp Vũ phàn nàn nói, ngươi có thể để ý một chút hay không? Bích Vân Phong chủ, ta thật là chịu không được hắn, ngươi nói hắn một đại nam nhân, đêm hôm khuya khoắt kéo lấy ta cùng hắn uống rượu, còn một thanh nước mũi một thanh nước mắt ở trước mặt ta khóc lóc kể lể, ta đối với hắn đời sống tình cảm thật không có hứng thú a, vừa vặn làm đệ tử ta lại không có cách nào kháng cự hắn. A, Bích Hà Phong chủ cứ thế nói, hắn tìm ngươi khóc lóc kể lể cái gì? Hôm qua ta không phải nhìn ngài nhìn chằm chằm đồ chơi làm bằng đường nhìn một hồi nha, lúc đầu ta muốn đưa ngài, có thể nghĩ đến ta đưa ngài cũng không thích hợp a, liền để Bích Vân Phong chủ đi mua đưa ngươi. Diệp Vũ nói ra, có thể ngươi hôm qua mắng hắn lăn về sau, hắn liền không kiềm chế được nỗi lòng, cảm thấy nhân sinh không có hy vọng, ông ta đêm hôm khuya khoắt đừng uống rượu bên cạnh gào khóc, bị một đại nam nhân ôm, ta có thể chịu được thôi. Diệp Vũ nói đến đây rất bất mãn, nhìn xem Bích Hà Phong chủ nói ra, huống chi hắn khóc lóc kể lể những vật kia, cũng không thích hợp chúng ta làm vãn bối nghe a. Thi Tĩnh Y ở bên cạnh nghe Diệp Vũ mà nói, cố gắng đình chỉ dáng tươi cười, tối hôm qua Diệp Vũ cùng với nàng nhìn tinh không, đi đâu uống rượu, thật đúng là tính khẩu nói hưu nói vượng, nói thật, Thi Tĩnh Y nhịn không được giận Diệp Vũ một chút, Diệp Vũ tự nhiên nhìn thấy Thi Tĩnh Y cử động, tâm hắn muốn vì Bích Vân Phong chủ hy sinh thật đúng là lớn, về sau chính mình muốn lừa gạt Thi Tĩnh Y liền khó khăn, Phong chủ, chỉ có ngươi quản được hắn a, ngươi mặc kệ lấy điểm, hắn nói không chừng còn kéo lấy người khác đi uống rượu, uống nhiều quá hắn cái gì đều nói được đi ra, cái gì yêu đến cốt tủy a. Cái gì không có nàng ta sống không được nói để cho người khác nghe cũng không tốt, Diệp Vũ nói ra, Bích Hà Phong chủ sắc mặt cũng hơi có chút nóng lên, hung hăng trợn mắt nhìn một chút xa xa Bích Vân Phong chủ về sau, sau đó đối với Diệp Vũ nói ra, tốt, sự tình ngươi đừng nói với người khác, ta sẽ xử lý. Nói xong, nàng đứng người lên đi tìm Bích Vân Phong chủ, Diệp Vũ cười đắc ý, nghĩ thầm chính mình cho ngươi quyết đại say rượu thổ chân ngôn thực tình, lại cho ngươi sáng tạo ra Bích Hà chủ động tiếp xúc cơ hội của ngươi, Phong chủ ngươi nếu là không được nữa, vậy ngươi cũng chỉ có thể chính mình tuổi già cô đơn cả đời, không ai cứu ngươi. Diệp Vũ một trận này nói hưu nói vượng Thi Tĩnh Y đều nghe, Miên bản tâm tình khẩn trương tại thời khắc này cũng trầm tĩnh lại, trên mặt đỏ ửng biến mất, nhìn xem Diệp Vũ đi tới bên cạnh nàng, có chút gắt giọng, gạt người một bộ, ta hoài nghi ngươi làm cũng đều là gạt ta. Ngươi thông minh như vậy, ta sao có thể lừa gạt đến ngươi, Diệp Vũ nghiêm túc nói, khi Tĩnh Y đẹp đẽ trên mặt nở rộ dáng tươi cười, trợn nhìn Diệp Vũ một chút, mang theo thiếu nữ sức sống, hừ, dám gạt ta, ta liền không buông tha ngươi. Thi Tĩnh Y đang khi nói chuyện, lông mày khẽ nhếch, sau đó trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười, len lén hướng Bích Hà Bích Vân hai vị phong chủ nhìn lại, nhìn qua xinh đẹp, trên mặt tỏa ra động lòng người nụ cười Thi Tĩnh Y, nàng thật sự là có một mực thanh xuân bức người khí tức, cái này cùng trước kia an tĩnh tại một chỗ, gần như không làm sao nói chuyện Thi Tĩnh Y hình thành so sánh, Diệp Vũ khóe miệng nhộn nhạo ý cười, hắn càng ưa thích nhìn Thi Tĩnh Y lúc này thiếu nữ hờn dỗi bộ dáng, dĩ vãng loại kia ưu tú một chỗ bộ dáng an tĩnh, cứ việc đồng dạng tuyệt mỹ, có thể không sánh bằng lúc này nhìn xem nàng yêu kiều cười, trong lòng của hắn cũng nhịn không được vui vẻ, có thể cảm nhiễm lòng người. Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y thấp giọng nói chuyện phiếm, thiếu nữ buông ra nội tâm đằng sau, luôn có thể biểu hiện ra các loại động lòng người nữ nhi thái, cái này khiến không ít đệ tử nhìn xem, chỉ cảm thấy Thi Tĩnh Y xinh đẹp động lòng người, rung động lòng người. Trong lòng bọn họ, Thi Tĩnh Y một mực là an tĩnh, thậm chí mang theo một phần đối xử lạnh nhạt, chưa từng gặp qua loại này thiếu nữ xinh đẹp. Đám người không khỏi nhìn về phía Lương Bất Phàm, nghĩ thầm bọn hắn Lương sư huynh, ai, vốn cũng không phải là một cái cấp bậc, kết quả tối hôm qua không phải liền là đã chú định sao? Lương Bất Phàm khắp khuôn mặt là đắng chát, nắm hôm qua mua bích thấm ngọc, hít sâu một hơi, tiện tay cầm trong tay ngọc thạch đưa cho bên cạnh một vị nữ đệ tử. Vị nữ đệ tử này mặt đỏ tới mang tai, không thể tin được nhìn xem Lương Bất Phàm, tại Lương Bất Phàm đem ngọc nhét vào trong tay nàng đều còn cứ thế tại nguyên chỗ. Không ít đệ tử thấy cảnh này, ánh mắt tại Lương Bất Phàm cùng Diệp Vũ trên thân không ngừng chuyển động,